Lục Quốc Phong Tương, nhờ đó mà nước Tần chấp nhận không mang quân đi đánh 6 nước nhỏ trong vòng 15 năm. Có điều sau đó 6 nước nhỏ gây hấn lẫn nhau vì cái lợi trước mắt. Tô Tần lại liên tục đi qua từng nước thuyết phục mà không thành, lại đắc tội với 6 vị quốc vương nên bị truy đuổi, cuối cùng ông ở lại nước Tề làm quan. Một hôm có một kẻ thích khách tới ám sát, Tô Tần bị thương nặng không qua khỏi được, trước khi chết ông bày cho Tề Vương một kế để tìm ra kẻ giết mình. Xin bệ hạ hãy bêu đầu thần, xé xác thần trước dân chúng và bố cáo thiên hạ thần là nội gián nước Yên đến phá hoại nước Tề, Tề Vương vốn có ý giết từ lâu. Giờ may có kẻ giết thay, vì dân trừ hại, nên ai giết có thể đứng ra nhận tiền thưởng ngàn vàng. Cáo thị vừa nêu, lập tức có 4 kẻ chạy tới, ai cũng tranh giành là mình đã giết Tô Tần. Tề Vương hận nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn mỉm cười nói. Giờ có 4 người, với 1.000 lạng vàng, 4 người các ngươi muốn chia làm sao? 4 kẻ kia không biết là chúng kế cao hứng vô cùng mà đáp. Dễ thôi mà, 1.000 lượng chia 4, mỗi người được 250 lượng vàng. Mỗi nhân nhị bách ngũ. Tề Vương vừa nghe lời bọn họ háo hức muốn lấy vàng, lập tức gọi quân lính đem bọn họ ra xử trảm hết. 4 kẻ kia vì tham vàng mà chết oan uổng, vì thích khách là của nước Tần cử đến, đã an toàn về Tần từ lâu. Từ đó, dân gian lưu truyền câu nói, nhị bách ngũ thường dùng để chỉ những kẻ ngu xuẩn ngốc nghếch bị thiên tài che mắt mà làm bừa. Nguồn, Baidu.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của Đông Đông là tiêu thỏ trả 252 đồng, không phải 250, nên không phải. Nhị bách ngũ, có điều sau đó nhờ sự rộng lượng của ông chủ nhà hàng nên tiêu thỏ quả thật thành. Nhị bách ngũ, phải trả 250 tệ cho bữa khao, cách chương.